Thân thể khổng lồ của Cừu Vương đột nhiên trì trệ, sau đó giống như nổi điên kịch liệt rung động. Trên người hắn những vết nguyên một đám bị toát ra, trong tiếng rú lồng lộn của Cừu Vương, khói đen tuôn ra cuồn cuộn, Cừu Vương như là bong bóng bị xì hơi, thân thể nhanh chóng khô quắt xuống, cuối cùng chỉ còn lại có một tầng da khô. Thân đồ trượng giật mình, Cừu Vương thoáng cái hút nhiều tinh hồn nhiều như vậy, cuối cùng không cách nào khống chế. Nhưng chỉ cần khống chế trong chốc lát nữa thì ba người cũng đừng hòng sống được. Hứa Tiên đem Thái Dương chân hỏa vùi sâu vào trong cơ thể Cừu Vương, nếu là Cừu Vương có thể hoàn toàn khống chế thì chỉ là chuyện nhỏ, có thể dập tắt là xong. Nhưng trong cơ thể hắn, quỷ vật tranh nhau tránh tán, đến cuối cùng lại nhao nhao bỏ chạy, mới khiến cho hắn có kết cục như vậy. Mấy người đi tới bên cạnh Hứa Tiên muốn nói chút gì đó, đều bỗng nhiên nhìn mặt đất, một câu đều nói không đi ra, chỉ có Hứa Tiên vẫn trụ kiếm mà đứng, ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt như cái mâm bạc, tư thái của hắn khắc sâu trong đầu họ vĩnh viễn khó có thể phai mờ. Doãn Hồng Tụ nhìn Hứa Tiên, trong mắt hào quang bắn ra bốn phía, sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ thì đột nhiên, hắc xì. Mùa đông mặt phong phanh như vậy, không lạnh mới là lạ, chỉ là sinh tử một đường, hiện tại mới cảm giác thấy lạnh, hơn nữa càng thêm cảm thấy khó xử vì cách ăn mặc của mình, làm gì còn dám nói câu nào. Hứa Tiên đem áo bào trắng trên người cởi che cho nàng, Doãn Hồng Tụ cúi đầu đỏ mặt nhẹ nhàng nói. Cảm ơn. Lại không thấy được, Hứa Tiên một mực nhìn về một phương hướng. Tầng bình chướng màu đỏ theo Cừu Vương đã chết chậm rãi mờ dần đi, có hai bóng người đi tới. Một người trong đó vừa thấy Hứa Tiên lập tức nhào lên nói. Tướng công. Hứa Tiên vô ý thức ôm nàng, đúng là Nhiếp Tiểu Thiến. Hứa Tiên từng muốn tìm nàng hỗ trợ, nhưng mà ám sát thực sự không phải là càng nhiều người càng tốt, càng quan trọng hơn là mỗi khi nghĩ đến muốn dẫn nàng xâm nhập hiểm địa, trong lòng hắn lại kháng cự kịch liệt. Hứa Tiên chí. Audio truyện .org Chương 54, chờ đợi. Giờ phút này cũng chỉ có thể đối mặt với ánh mắt u oán của Tiểu Thiến mà thôi, nhìn về phía Doãn Hồng Tụ bên cạnh, ánh mắt cũng có chút không đúng. Hứa Tiên nhìn nàng, trong mắt cũng nhiều vài phần nhu hòa, sờ sờ đầu của nàng, lại nhìn về phía một người khác. Người nọ hai hàng lông mày hoành tuyết, hai tóc mai lưu bạch, mặt tăng bào màu xám nhạt, không ngờ là một lão hòa thượng. A-di-đà Phật, lão tăng ở bên trên Phi Lai Phong thấy kim quang lóng lánh. Thì ra là thí chủ Hàng Ma. Doãn Hồng Tụ từ khi Tiểu Thiến kêu lên âm thanh tướng công thì cắn môi không nói thêm gì nữa. Giờ phút này lại do dự hỏi. Pháp Hải Thiền Sư. Doãn thí chủ còn nhớ rõ lão nạp a. Thật không ngờ đã 10 năm rồi. 10 năm trước đúng là hắn thiết hạ trận pháp, trấn áp chúng quỷ. Gần đây tính toán ở đây lại muốn sinh sự đa đoan, ngay tại Phi Lai Phong Linh ẩn tự giảng kinh thuyết pháp, chuẩn bị hàng yêu trừ ma. Lại không nghĩ rằng sự tình tới nhanh như vậy. Lúc này Triệu Văn Hội vội vội vàng vàng đi tới đến nói. Hiền đệ, ngươi không sao chớ? Hứa Tiên chắp tay nói. May mắn không làm nhục mệnh. Ân tình của Pha Ngọc xem như trả. Hứa Tiên lại nhìn Pháp Hải trước mặt nói. Đại sư, hôm nay sau khi từ biệt rồi, chúng ta tới ngày còn có cơ hội tương kiến, chỉ sợ đến lúc đó ta đã không hề nhận thức đại sư nữa. Pháp Hải nhìn Hứa Tiên pháp lực siêu phàm, tự hồ có chút hiểu rõ, chắp tay trước ngực, cười nói. Vậy hãy để cho Bần Tăng lại nhận thức thí chủ là tốt rồi. Trong lòng Hứa Tiên nói. Chỉ sợ khi đó ta không muốn nhận thức ngươi. Ngoài mặt thì chắp tay trước ngực không người thi lễ một cái muốn ly khai, Tiểu Thiến đương nhiên kéo lấy tay hắn cũng muốn tùy theo rời đi. Pháp Hải đột nhiên nói. Niếp thí chủ, lão Tăng xem ngươi rất có tuệ căn, há tham luyến hồng trần thế tục. Người quỷ khác đường, chi bằng theo lão tăng trở về lắng nghe Phật hiệu, quy y ngã Phật. Mặc dù dùng tâm tính Hứa Tiên hiện tại, cũng sinh giận niệm, Pháp Hải này quả nhiên không là đồ tốt, ở trước mặt hắn dám thọc gậy bánh xe. Sao có thể như vậy chứ? Không hổ là người xuất gia, da mặt chính là dày. Tiểu Thiến quay đầu lại vừa trừng mắt nhìn Pháp Hải, sau đó tới gần Hứa Tiên hơn một chút. Pháp Hải cũng không nhục chí, quay mặt nói. Vị thí chủ này. Lão Tăng xem mưa lệ khí quá nặng, cứng rất dễ gãy, nhất dễ dàng nhập ma, không bằng cùng lão Tăng trở về núi, mỗi ngày tiếng chuông buổi sáng tiếng trống hoàng hôn tẩy rửa tâm tính. Thân đồ trượng khóe miệng rung rung, cũng không đáp hắn mà trực tiếp rời đi. Pháp Hải lại xông tới Tiểu Thanh nói. Còn có vị thí chủ này, lão Tăng xem mưa tuổi còn trẻ, thiếu người dẫn đạo, chớ đi đến đường tà đạo, tương lai về không được đầu, hay là nghe lão Tăng tuyên truyền giảng giải một chút thế gian đại đạo, ngã Phật quanh minh đại đạo. Tiểu Thanh lại chạy về phía Hứa Tiên nói. Này, Hứa Tiên, ta tên là Sầm Bích Thanh, hôm nay đa tạ ngươi rồi, ngươi nói đi chúng ta còn có cơ hội gặp lại sao? Hứa Tiên phất phất tay nói. Còn có, chỉ là khi đó ta cũng sẽ không lại nhận ra ngươi, ngươi chớ có giận dữ là được. Vậy thì tốt, đến lúc đó ta lại báo đáp ngươi. Tiểu Thanh nói xong thả người mà đi, đầu nhập vào màn đêm đen như mực. Tối nay đủ mọi chuyện khiến nàng khó mà quên được, nàng càng hiếu kỳ chính là lời tiên đoán của Hứa Tiên, ngày sau sẽ như thế nào đây? Bốn vị thí chủ đã đi, Pháp Hải vẫn hiện ra bộ dáng độ tận muôn dân trăm họ. Doãn thí chủ, Phật hiệu vô biên. Doãn Hồng Tụ ở đâu nghe hắn nói nữa, nhưng thật sự trong lòng nhớ ra, người trước mắt không ngờ là Hứa Tiên. Pháp Hải thở dài một tiếng. Chấp mê bất ngộ. Thành Hoàng Quân, có từng nhớ rõ Địa Tạng Vương Bồ Tát, địa ngục bất không thề không nguyện Phật. Người trong âm ti tính Phật lễ mới là chính đạo. Còn có bốn vị thí chủ sắc mặt xanh hồng, dữ tợn đáng sợ. Thật sự là vừa vào khổ hải, tướng mạo vong ngã sẵn có, tin tưởng chỉ cần cầm trong tay quyển kinh, ngày ngày đọc thì ngày sau nhất định trở về tướng mạo sẵn có. Triệu Văn Hội cùng tứ quỷ cuốn quýt rút đi, chỉ để lại Pháp Hải Thiền Sư đối với phiền muộn. Ai cũng lâm vào khổ hải vậy mà không có giác ngộ, nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết a. Xe ngựa đem thân đồ trượng, Triệu Văn Hội đưa về miếu Thành Hoàng. Một phen đại chiến, ba người ai cũng không tâm tình uống rượu. Trong nháy mắt trong xe ngựa chỉ còn lại có Nhiếp Tiểu Thiến cùng Doãn Hồng Tụ. Xe ngựa của Minh Phủ nhẹ nhàng im ắng, không hề sóc nảy, Nhiếp Tiểu Thiến rút vào trong ngực Hứa Tiên. Hứa Tiên, thấp giọng nói chuyện lý thú của những ngày này. Nếu là ngày thường, Hứa Tiên sẽ không cùng nàng thân mật như thế, giờ phút này trong lòng hắn không có bận tâm ngày bình thường cũng mặc kệ nàng nhu tình mật ý. Nguyên lai Tiểu Thiến tại Phi Lai Phong nghe Pháp Hải giảng kinh, bản thân Tiểu Thiến thu nạp 3 viên xá lợi, lại hấp thụ được 1 viên xá lợi, trên người có đủ đồ vật Phật tính theo lời Pháp Hải lão hòa thượng nói. Pháp Hải rất thưởng thức, nhất định muốn để cho nàng quy y ngã Phật. Tiểu Thiến tự nhiên sẽ không đi làm ni cô, ngược lại ở trong núi triệu tập đám khỉ mặt xanh làm đại vương. Theo nàng nói như vậy rất uy phong, mình cũng muốn thử một lần, Hứa Tiên cũng muốn nàng làm cho mình chuyện kia. Hơn nữa nghe Hứa Tiên đã từng nói qua Nhiếp Tiểu Thiến, Ninh Thái Thần, Yến Xích Hà đều đã có, đáng tiếc không có Hắc Sơn Lão Yêu. Tuy rằng không biết rõ có nghĩa là gì, nhưng nàng dứt khoát tự xưng Hắc Sơn Lão Yêu. Hứa Tiên hỏi, còn phải đi về làm Hắc Sơn Lão Yêu sao? Tiểu Thiến ngẩng đầu, hai mắt phát ra ánh sáng. Ta nghe lời tướng công. Nàng tuy rằng rất ưa thích chơi trò làm đại vương, nhưng càng hy vọng Hứa Tiên ở với nàng, đêm nay thân cận làm cho nàng rất vui vẻ. Hứa Tiên dứt khoát nói. Trở về đi. Tiểu Thiến thất vọng cúi đầu xuống, trong lòng khổ sở suy nghĩ thiếu chút nữa chảy ra nước mắt. Từ lần thứ nhất gọi tướng công, một đường vui đùa ầm ĩ mà, đến khi về bờ Tây Hồ lại phân biệt. Người nam nhân trước mặt một mực rất chân thành đối đãi với chính mình, vậy mà giờ này nhẫn tâm cự tuyệt chính mình. Lần kia nói phải ly khai, chẳng lẽ không phải muốn giữ lại, chẳng lẽ không phải đang giận lẫy, nhưng nói chi ly lại đơn giản phản phất không có bất kỳ để ý. Hứa Tiên nói. Ngươi cũng có cuộc sống của mình a. Tiểu Thiến miễn cưỡng ừ một tiếng, đối với giải thích này rõ ràng không thể tiếp nhận. Trong đôi mắt Hứa Tiên chớp động một hồi, rốt cuộc hít một hơi nói. Đợi ta hồi khiếu thì không nhớ rõ ký ức này, đến lúc đó sẽ có rất nhiều bận tâm, giống như không cách nào ôm ngươi. Tuy rằng ta rất thích ngươi. Nữ tử như vậy, vô luận là kiếp này hay là kiếp trước đều nên nâng niu trong lòng bàn tay, bất luận nam tử nào vừa nhìn thấy đã yêu, chớ nói chi là người ta dịu dàng tới bên ngươi gọi một tiếng tướng công. Chỉ là loại cảm tình này, Hứa Tiên không dám tiếp nhận. Tiểu Thiến kích động, trên mặt tràn đầy kinh hỉ, ngồi thẳng lên nhìn Hứa Tiên nói. Vậy thì đừng hồi khiếu a, chúng ta ở cùng một chỗ, Tiểu Thiến một đời một thế hầu hạ ngươi. Nhưng như vậy ta đây không thể một mực ở cùng ngươi, bởi như thế thì ta không thể kiên trì, ta sẽ đi một con đường khác, ta chung quy sẽ không phải là ta nữa. Hứa Tiên nói chuyện, ánh mắt biến thành phiêu miểu xa xăm. Trong mắt Tiểu Thiến tràn ngập nước mắt. Chẳng lẽ không có cách nào sao? Tướng công, ngươi bận tâm mấy thứ đó làm gì? Hứa Tiên cúi đầu nói. Ta cũng không biết, có lẽ sẽ có biện pháp đấy, nhưng cần chờ đợi, cần chậm rãi tìm hiểu. Hơn nữa ta đại khái sẽ lấy những nữ nhân khác. Tiểu Thiến mắt nước mắt lưng tròng lại nghiêng đầu khóc. Tướng công nếu muốn kết hôn với những nữ nhân khác,